Chàng rể quyền thế, chương 4871. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Đỗ Cách Cách nhìn cảnh này, vừa đau lòng vừa phẫn nộ, muốn đứng lên giết chết Bùi Nguyên Minh, nhưng lại không thể làm gì. Đỗ Quang Khải giờ phút này, cũng là một mặt tức giận, nhưng hắn căn bản không thể động đậy. Giờ phút này chỉ có thể cắn răng nói, người trẻ tuổi, tại Kim Lăng một mẫu ba phần đất này, không cho Đỗ gia chúng ta mặt mũi, không cho Tây Nam Thiên Môn chạy chúng ta mặt mũi, người đã nghĩ đến hậu quả chưa? Bùi Nguyên Minh thản nhiên cười nói, thế nào, thời điểm các ngươi đến chỗ của ta dương oai, liền không nghĩ tới hậu quả sao? Bây giờ còn hỏi ta, hay thật, Bùi Nguyên Minh đối với Đỗ Quang Khải, không có chút nào hảo cảm. Rõ ràng hắn có thể mở miệng để mình nữ nhi chớ làm loạn, nhưng lại bỏ mặc nàng, mà lúc này lại còn dám mở miệng chỉ trích chính mình. Có vẻ như ngày thường Đỗ Quang Khải cũng là một người phách lối bá đạo, đây chính là cái gọi là không phải người một nhà, không vào một nhà cửa. Ta cho ngươi biết, chuyện này không giống. Đỗ Quang Khải sắc mặt lãnh đạm, liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, người một cái nhật quán nho nhỏ, có cái tư cách gì cùng chúng ta so sánh? Người phải biết, chúng ta chẳng những là người của ẩn thế Đỗ gia, chúng ta còn là người của Tây Nam Thiên Môn Trại. Người có biết, Tây Nam Thiên Môn Trại là thánh địa võ học hay không? Người biết bốn chữ thánh địa võ học, có nghĩa là gì không? Người đã phế con gái ta, và làm bị thương không biết bao nhiêu đệ tử của ta. Như vậy coi như ta không làm gì được ngươi, thì Đỗ gia của chúng ta cũng sẽ giết chết ngươi. Cho nên, người trẻ tuổi, sự tình phát triển đến một bước này, ngươi cũng nên suy nghĩ thật kỹ, giải quyết chuyện này thế nào đi. Đỗ Quang Khải lúc này, mặt mũi tràn đầy sát khí. Nếu như không phải hắn, hiện tại đứng không dậy nổi, căn bản không có cách nào động thủ. Hắn giờ phút này có lẽ đã giết chết Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, chắp hai tay sau lưng đi lên trước, híp mắt nhìn xem Đỗ Quang Khải. Kỳ thật, ngay từ đầu ngươi đã sai. Ngay từ đầu liền sai sao? Toàn trường nghe nói như thế, đều là từng người hai mặt nhìn nhau. Nghĩ không ra, vào tình huống này, Bùi Nguyên Minh thế mà còn dám hướng Đỗ Quang Khải thuyết giáo. Còn Đỗ Cách Cách và những người khác cũng tràn đầy tức giận. Lần đầu tiên nhìn thấy một người có thể bá đạo như vậy. Cách Trương.